Tương Bình đem ảnh chụp mấy tên thám tử tư kia giao cho bọn Ngải Hổ, kêu họ truy bắt mấy cái người này lại trước đã, rồi tiếp tục tra hỏi manh mối sau. Cách chương.